chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 313, đêm trước 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn nằm suy nghĩ cái gì? Lãnh Vân Lâm sủng nịch nhéo nhéo cái mũi của cô đi nhanh đi ra ngoài. Bởi vì đổ mưa cho nên Lãnh Vân Lâm không có lái Porsche màu trắng của anh mà là lựa chọn một chiếc màu đen. Xe bảo dưỡng cực kỳ tốt, tại mưa rửa sạch chiết xạ ra ánh sáng chớp lóe. Tô Tuyền Lăng sáng sớm liền nhận được điện thoại Triệu Hiểu Huyên, ngồi ở nhà chờ đợi Triệu Hiểu Huyên đã đến. Tô Tuyền Lăng là đại tiểu thư xí nghiệp Tô Thị, nuông chiều từ bé. Từ Hiểu Na cực kỳ cưng chiều Tô Tuyền Lăng, đặc biệt tại biết rõ Tô Dừng Khải ở bên ngoài có một cái con riêng, sau đó càng thêm sủng ái cô. Nhưng mà so với cái loại đứa nhỏ bị cha mẹ sủng lớn lên này mà nói, Tô Tuyền Lăng coi như là cực kỳ không chịu thua kém rồi. Tô Tuyền Lăng ở nước ngoài tốt nghiệp đại học sau đó theo lý thường phải vào làm xí nghiệp nhà mình, nhưng không có giống Triệu Hiểu Huyên như vậy, tìm cái chức vị trên danh nghĩa mỗi ngày qua sinh hoạt thiên kim tiểu thư như cũ. Cô là tích cực tiến thủ, nhất là đang nghe nói chính mình có một cái anh trai cùng cha khác mẹ, sau đó chính mình lại càng có cảm giác nguy cơ. Đối với các cô mà nói, xuất thân nhà giàu có lợi có hại, con gái nhà người như thế cuối cùng vận mệnh chính là đám hỏi. Mẹ Từ Hiểu Na sợ hãi Tô Dừng Khải giao quyền xí nghiệp Tô Thị nắm trong tay cho cái con riêng kia, lại càng nên vì Tô Tuyền Lăng tìm một người tốt tới vì con gái làm một cái hậu thuẫn cường đại. Về phần Triệu Hiểu Nam, anh cũng không phải con trai của Triệu Hãn Thanh. Năm đó Tô Yên Mộ lợi dụng đứa nhỏ trong bụng thành công chen đi tới giữa Triệu Hãn Thanh và vợ Liễu Tử Hinh, bức bách hai người ly hôn, chính mình lại gả đến Triệu gia đi. Kết quả sau đó Triệu Hãn Thanh bị điều tra ra, sức sống nòng nọc nhỏ quá thấp, cơ hồ không thể mang thai đứa nhỏ. Sau giám định DNA cũng kiểm tra ra Triệu Hiểu Nam cũng không phải con trai ruột Triệu Hãn Thanh. Tình hình cụ thể xin đọc một ngày mê tình cường nụ hôn bà xã hàng tỷ. Lần này nhưng chọc tổ ong vò vẽ, nếu Tô Yên Mộ không là Tô gia, mà lúc ấy Triệu gia cũng gia đạo sa sút, bọn họ là không có khả năng nén giận nhịn xuống Triệu Hiểu Nam. Về sau hai người lại mang thai Triệu Hiểu Huyên, lần này Triệu gia nhưng mà đem Triệu Hiểu Huyên đau, chỉ cần là cô muốn liền không có không chiếm được. Thậm chí ngay cả Triệu gia tương lai, cũng giao cho cô. Mà Triệu Hiểu Nam tự nhiên cũng biết thân thế mình cho nên cả ngày mới du ý nhân gian. Vốn Tô Tuyền Lăng thích Triệu Hiểu Nam, Từ Hiểu Na là không đáp ứng. Mặc dù Triệu Hiểu Nam không phải đứa nhỏ Triệu Hãn Thanh nhưng là anh nhưng là con trai ruột Tô Yên Mộ A, hơn nữa anh vẫn còn không được Triệu gia thích mắt thấy nếu không thể kế thừa di sản. Hơn nữa người này còn du hí nhân gian, bạn gái vô số cả ngày ngoạn chơi các loại đua xe, không liên quan chính sự. Tô Tuyền Lăng từ tốt nghiệp đại học trọng điểm, trở về xí nghiệp Tô Thị liền chăm lo việc nước, mưu cầu làm ra thành tích thấy thế nào đều không phù hợp. Nhưng là không chịu nổi bà thích, nhưng mà hai người Tô Yên Mộ cùng Tô Dừng Khải mặc dù là anh em họ, nhưng là anh em họ bà con xa. Theo pháp luật đi lên nói quan hệ hai người này cách mấy đời, là có thể kết hôn. Tô Tuyền Lăng đối với anh chính là cực kỳ thích, từ nhỏ liền thích. Lúc Triệu Hiểu Nam tại Triệu gia cùng Tô gia cũng không được thích, chỉ có cô vẫn đi theo sau lưng anh kêu anh Hiểu Nam, anh Hiểu Nam. Cách chương.